Bất Diệt Thần Vương, chương 525, Bá Đạo trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe chương chính đạo miêu tả, một đám áo bào xanh người tất cả đều con ngươi co rụt lại long hoàng, vừa rồi kém chút thoát khỏi tù đày. Mặt đen áo bào rộng nam tử biến sắc, phụ thân nguyên thần, vừa rồi các ngươi thấy được, trả lại cho Trương Thần Hư một phần truyền thừa. Trương Đông đến khá là kích động nói, ông, Trương Thần Hư đột nhiên run lên, tỉnh lại. Cha, ngươi làm sao ở nơi này? Trương Thần Hư kinh ngạc nói, Trương Thần Hư, ngươi có phải hay không chiếm được Trương Thiên Sư lĩnh vực? Mặt đen nam tử bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trương Thần Hư. Một đám áo bào xanh người tất cả đều nhìn chằm chằm Trương Thần Hư. Làm gì, Trương Thần Hư có không có đạt được Thiên Sư lĩnh vực liên quan các ngươi chuyện gì? Một bên Vương Khả bỗng nhiên mở miệng cao mày nói, chính là, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Hừ, Trương Thiên Sư là chúng ta Thiên Sư Điện thủ tọa, hắn Thiên Sư lĩnh vực thuộc về chúng ta Thiên Sư Điện, không phải ngươi có khả năng nhúng chàm. Mặt đen nam tử trầm giọng nói, làm càn, cha ta truyền cho cháu trai hắn đồ vật các ngươi dám động. Trương Đông Đến đột nhiên trừng mắt nhìn về phía cái kia mặt đen nam tử. Trương Đông Đến, ngươi cũng là Thiên Sư Điện một thành viên, ngươi có nghĩa vụ tìm về Trương Thiên Sư di vật. Mặt đen nam tử một điểm không nhường đường. Ta lặp lại lần nữa, đó là gia gia truyền cho tôn tử lễ vật là ta lão Trương gia đồ vật các ngươi nếu ai dám làm loạn đừng trách ta không khách khí. Trương Đông Đến lạnh lùng nói, một đám áo bào xanh người nhất thời sầm mặt lại nhìn về phía Trương Đông. Đám người mặc dù là Trương Đông Đến mang đến, nhưng tựa như cũng không phải là toàn bộ chờ đợi Trương Đông Đến hoạt động làm một dạng. Một bên Vương Khả cũng nhìn ra Trương Đông Đến mặc dù bài xích bản thân, nhưng cũng tính bao che cho con chủ. Trương Chính Đạo, ha ha, lời hắn nói ta dựa vào cái gì tin tưởng. Hắn còn nói Điền Sư Trung bọn họ tiến vào bên kia sơn động, người đâu. Mặt đen nam tử một điểm không nhường đường. Bành, vào thời khắc này, một cái máu thịt be bét nam tử, lảo đảo nghiêng ngã bò ra. Đó là, Trương Ly Nhi kinh ngạc nhìn xem người kia. Điền Sư Trung, ngươi còn sống, những người khác đâu? Vương Khả kinh ngạc nói. Điền Sư Trung không phải là bị thi quỷ lão thử khốn trụ sao? Làm sao chạy ra ngoài, nói chuyện thời điểm, Vương Khả lấy tay một chiêu, nơi xa ngăn chặn cửa động thần vương ấn về tới trong tay, dù sao, có thần vương ấn chính mình mới an lòng một chút. Vương Khả, bọn họ đã chết, bị ngươi hại chết, ta đáp ứng bọn hắn, vì bọn họ báo thù. Điền Sư Trung giữ tợn nói, sư đệ, mặt đen nam tử biến sắc kinh ngạc nói, Điền Sư Trung cũng nhìn bốn phía đám người, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Sư huynh, ngươi các ngươi làm sao mới đến a? Điền Sư Trung lập tức oán trách bên trong mang theo một cỗ cuồng hỉ. Lập tức có hai cái áo bào xanh người tiến lên, đem Điền Sư Trung vịn đi qua. Sư huynh, nhanh, canh kim chi hỏa ta mượn tới phần kia canh kim chi hỏa, bị Vương Khả hỗn đản này lấy được nhanh cầm về. Điền Sư Trung chỉ Vương Khả kêu lên, Vương Khả, mặt đen nam tử sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả. Ai bắt hắn đồ vật? Điền Sư Trung, ngươi nói một chút rõ ràng, ta đoạt ngươi đồ vật. Nơi này mấy vạn ánh mắt nhìn chằm chằm đây, ngươi làm sao ngậm máu phun người đâu? Vương Khả trợn mắt nói, Vương Khả, ngươi đoạt Điền Sư Trung canh kim chi hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Đông Đến trầm giọng nói, cha, Điền Sư Trung bản thân làm mất rồi canh kim chi hỏa, bị Tử Bất Phàm lấy được Tử Bất Phàm đem hắn đưa cho Vương Khả lại đưa cho ta đã luyện thành ta đệ nhị hỏa chủng, ngươi muốn canh kim chi hỏa, hướng ta đến, ngươi xông Vương Khả hô cái gì? Trương Ly Nhi trợn mắt nói, canh kim chi hỏa, bị ngươi lấy được, Điền Sư Trung sầm mặt lại, hừ, bằng không ta làm sao nhanh như vậy vượt qua huyền quan chi kiếp. Đây là Vương Khả cho ta tín vật đính ước, Trương Ly Nhi quật cường nói, phi, không xấu hổ, ta cùng ngươi nói, không cho phép lại cùng Vương Khả đi lại. Trương Đông Đến trợn mắt nói, ta không, Trương Ly Nhi quật cường nói, mặt đen nam tử hít sâu một cái nói. Trương Đông Đến, người biết canh kim chi hỏa lai lịch có thể không phải là người tầm thường, phải trả trở về, ngươi chính là giao trách nhiệm Trương Ly Nhi bóc ra canh kim chi hỏa a, chúng ta cũng tốt trở về giao nộp. Giao nộp, giao nộp cái gì? Ta nữ nhi lại không từ Điền Sư Trung trong tay cầm, Điền Sư Trung bản thân làm mất rồi canh kim chi hỏa, do ta nữ nhi làm gì? Muốn tìm, vị tiền bối kia cũng là tìm Điền Sư Trung a, Trương Đông Đến trợn mắt nói. Một đám thanh y nhân. Chấm chấm, đúng a, Điền Sư Trung, chính ngươi ném canh kim chi hỏa, lại người khác làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, sư huynh, nhanh, mau giết Vương Khả, cái này đáng chết Vương Khả, hỏng ta bao nhiêu sự tình. Điền Sư Trung trừng mắt kêu lên, mặt đen nam tử mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả, ngươi làm gì, ngươi muốn động Vương Khả từ ta thi thể phía trên bước qua đi. Trương Ly Nhi lập tức cản ở trước mặt Vương Khả. Ly Nhi, ngươi tránh ra, đều cùng ngươi nói, không cho phép cùng Vương Khả đi lại. Trương Đông đến trợn mắt nói, không, cha ta liền không cho phép các ngươi tổn thương Vương Khả. Trương Ly Nhi quật cường nói, không được, đây là ta Trương gia tổ huấn, ta có thể không thương tổn Vương Khả, nhưng, không cho ngươi lại cùng hắn lui tới. Trương Đông đến trợn mắt nói, cha, Trương Ly Nhi lo lắng nói, à Trương Đông đến, người đáp ứng không thương tổn Vương Khả chúng ta cũng không có đáp ứng. Hiện tại rất nhiều chuyện cần Vương Khả cùng chúng ta trở về phối hợp điều tra. Mặt đen nam tử trầm giọng nói, các ngươi dám, Trương Ly Nhi trợn mắt nói, ba, Vương Khả đập vào Trương Ly Nhi bờ vai bên trên, Ly Nhi, đừng lo lắng, bọn họ không gây thương tổn ta, đem ta chọc tới ta một kiếm chảm bọn họ. Vương Khả trầm giọng nói, Trương Ly Nhi, Trương Đông đến, chấm chấm, mặt đen nam tử, cách đó không xa Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư tử bất phàm đám người tất cả đều thần sắc một trận cổ quái, Vương Khả thái độ này, tại sao lại đến? Hắn còn thấy không rõ cục thế trước mắt sao? Còn không qua đây, Vương Khả đều không cần ngươi lo, ngươi còn che chở làm gì? Cùng ta về nhà, Trương Đông đến trợn mắt nói, ta không muốn, Trương Ly Nhi nói ra, nhưng mới vừa nói xong, Trương Ly Nhi bỗng nhiên một cái lảo đảo tựa như muốn té xỉu một dạng. Ly Nhi, ngươi thế nào? Vương Khả một cái vịn Trương Ly Nhi, cút ngay, Trương Đông đến đẩy ra Vương Khả, lập tức vịn Trương Ly Nhi. Nhà đầu, ngươi thế nào? Trương Đông đến lo lắng nói, ta, đầu ta choáng. Trương Ly Nhi ôm đầu nói, làm sao hào hào, bỗng nhiên choáng đầu đâu? Trương Đông đến lo lắng nói, ta cũng không biết ta bỗng nhiên có chút không thoải mái. Trương Ly Nhi lung lay nói, tỷ, Trương Thần Hư cũng nhanh chóng tới vịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đột phá đến nguyên thần cảnh nguyên nhân sao? Trương Đông đến vẻ mặt lo lắng kiểm tra, Vương Khả cũng vẻ mặt lo lắng muốn kiểm tra, nhưng Trương Ly Nhi ôm đầu đồng thời, nhìn về phía Vương Khả, bỗng nhiên lặng lẽ cho Vương Khả nháy nháy mắt. Ách, Vương Khả sững sờ, Trương Ly Nhi cho ta vụng trộm nháy mắt, đây là nguyên nhân gì? Nàng để cho ta không nên vọng động, vì sao? Trương Thần Hư, vịn tỷ ngươi cùng ta trở về. Trương Đông đến trầm giọng nói. Tốt, Trương Thần Hư lập tức gật đầu một cái. Trương Ly Nhi lại là không có phản kháng, mặc cho đệ đệ vịn. Tốt rồi, chúng ta cần phải đi. Trương Đông đến trầm giọng nói. Đi cái gì, sự tình còn không có biết rõ ràng đâu. Liền muốn đi, mặt đen nam tử trầm giọng nói. Ngươi muốn thế nào, Trương Đông đến âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, từng bước một đến, vừa rồi các ngươi không phải nói, Trương Tiểu Thư thể nội canh kim chi hỏa đến từ Vương Khả sao? Vương Khả canh kim chi hỏa đến từ Tử Bất Phàm sao? Tử Bất Phàm canh kim chi hỏa mới là đến từ Điền Sư Trung. Vậy trước đem Tử Bất Phàm canh kim chi hỏa làm rõ. Ta tới đem canh kim chi hỏa tìm trở về. Mặt đen nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Trương Đông đến âm thanh lạnh lùng nói. Điền Sư Trung canh kim chi hỏa là Tử Bất Phàm cướp đi. Vậy thì thật là tốt tìm Tử Bất Phàm a. Mặt đen nam tử lập tức xông lên trời. Không tốt, tất cả ma giáo đệ tử, bảo hộ giáo chủ. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên, trong lúc kêu sợ hãi, Vương Khả lập tức nhào về phía Tử Bất Phàm đi. Hừ, Vương Khả, ngươi và ma giáo xen lẫn ở cùng một chỗ, xem ra ngươi quả nhiên có vấn đề, hôm nay ta cũng không giết ngươi, ngươi đợi chút nữa liền theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi, về phần Tử Bất Phàm, làm tổn thương ta sư đệ, đoạt canh kim chi hỏa tội lỗi đáng chém. Mặt đen nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Lớn mật, làm càn, tất cả ma giáo đệ tử lập tức la lên giữ gìn ở Tử Bất Phàm bên cạnh, Vương Khả càng là dậm chân đến Tử Bất Phàm trước mặt ngăn tại Tử Bất Phàm phía trước. Tử Bất Phàm giờ phút này trọng thương, sắc mặt khó coi nhìn xem cái kia mặt đen nam tử. Ta nếu không phải bị trọng thương, hiện tại liền có thể chảm ngươi. Chảm ta, ngươi biết ta là ai sao? Hại sư đệ ta hơn 100 năm công phu thất bại trong gang tấc còn đoạt canh kim chi hỏa. Tất nhiên ngươi đoạt canh kim chi hỏa, vậy liền giao ra ngươi Nam Minh Ly Hỏa, ta dùng Nam Minh Ly Hỏa đi cùng tiền bối giao nộp. Giết ngươi, rất nhiều chuyện liền làm rõ. Mặt đen nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, ngươi đi mau, khí thức của hắn cùng Điền Sư Trung không phân cao thấp, ngươi không cần quản ta. Chấm, Tử Bất Phàm lo lắng kêu lên. Đánh rắm, cùng Điền Sư Trung tương đương tính là cái gì chứ, ta một kiếm liền có thể đâm chết hắn, nếu là hắn dám lên trước một bước ta liền động thủ. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, tuy nói biết rõ Vương Khả đang nói phét nhưng, lúc này có thể thủ ở trước mặt mình Tử Bất Phàm vẫn là vô cùng cảm động. Không biết tự lượng sức mình, một đám chưa thấy qua chiến tranh tiểu gia hỏa cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng chết. Mặt đen nam tử lập tức biểu tình dữ tợn hướng về Vương Khả Tử bất phàm đánh tới. Không muốn, nơi xa Trương Ly Nhi lo lắng nói. Cũng liền ở mặt đen nam tử muốn đánh tới thời khắc, đột nhiên một đạo tàn ảnh xuất hiện ở giữa không trung, xuất hiện ở mặt đen nam tử trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn ảnh kia định ra, lại là một cái áo bào đen thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở mặt đen nam tử trước mặt, thò ra một ngón tay, điểm vào mặt đen nam tử mi tâm. Cái gì? Mặt đen nam tử biến sắc, chính muốn nói gì? Oanh, lại nhìn thấy mặt đen nam tử cái ót ầm vang nổ tung một cái đại lỗ thủng, một chùm sáng dây xuyên thủng hắn tiền não, từ phía sau não môi bắn ra. Mặt đen nam tử con mắt trừng to lớn, làm sao cũng không cách nào tưởng tượng mình bị thuấn sát. Bản thân thế nhưng là nguyên thần cảnh cao thủ, bản thân thực lực so với điền sư trung còn muốn mạnh hơn một chút a, cái này bị thuấn sát. Người nào? Trương Đông đến là biến sắc, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư càng là khẽ run rẩy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ma giáo đệ tử nhóm không ngừng mở to hai mắt nhìn, ngay cả Vương Khả Tử bất phàm cũng kinh hãi nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện hắc bào nhân. Chiêu thức kia, một đầu ngón tay này bắn ra kích quang thúc chiêu thức. Quen thuộc như thế, một thân quen thuộc áo bào đen, một tấm quen thuộc mặt nạ ác quỷ. Ma tôn, Vương Khả cả kinh kêu lên, ma tôn không chết, là ma tôn, vô số ma giáo đệ tử cũng là khẽ run rẩy. Ma tôn, Từ bất phàm cũng bất khả tư nghị nói. PS canh thứ nhất, cách chương.